chỗ nào không đúng, chương 23, thái độ, góc truyện audio.com, Trần Húc Chi cảm thấy Giản Thành quả là dũng sĩ. Không phải người nào cũng chơi trò cá nước thân mật với yêu thú như vậy, nhưng bên người thằng nhãi này lại làm như vậy. Lợi hại a đại hiệp, Trần Húc Chi dừng bước chân, y nghiêm túc nhìn Giản Thành, nếu hôm nay nhện tay tàn bạo như vậy, chúng ta tìm nhện tinh ngày đó, thật sự sẽ không bị nuốt sao? Trần Húc Chi tuy rằng tự tin, nhưng không phải tự phụ, y là một kim đan kỳ sơ kỳ sao có thể là đối thủ của đại lão Nguyên Anh. Giản Thành không trả lời vấn đề của Trần Húc Chi, hắn cẩn thận nhìn vách núi của sơn động đen đỏ, đầu ngón tay tinh tế vuốt qua những vỏ trứng được khảm trên vách tường, biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Trần Húc Chi nhìn Giản Thành đang chăm chú nhìn sơn thạch không tự chủ khép miệng. Lại, Giản Thành xem cẩn thận nghiêm túc hắn đi theo những cái vỏ trứng này, thường thường dừng lại, hai mắt hơi hơi khép kín, phảng phất đang lắng nghe cái gì, cảm thụ được cái gì. Hắn mang theo Trần Húc Chi đi đi rừng rừng, mỗi khi có yêu thú giấu ở đá vụn cây khô, sơn thạch huyệt động, Trần Húc Chi liền giơ tay một vẫy, ngọn lửa không tiếng động thiêu đốt, đem những thứ tập kích đó chặn lại. Trần Húc Chi một bên đề phòng cảnh giác chung quanh, phòng ngừa Thiên Chu Tinh đột nhiên xuất hiện, một bên không giấu vết quan sát Giản Thành. Lúc này Giản Thành không thể nghi ngờ là lâm vào cảm xúc nào đó, cảnh này khiến cho đôi mắt của hắn bị nếp nhăn áp xuống sáng đến làm người ta sợ hãi. Phi phàm, giữa hoảng hốt Trần Húc Chi thậm chí có thể từ đôi mắt này, nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên 14 tuổi ngây ngô. Trần Húc Chi rũ mắt, Giản Thành mang theo Trần Húc Chi đi đến một con đường phi thường khúc khuỷu. Dọc theo chỉ dẫn của vỏ trứng trên vách tường, cuối cùng Giản Thành ngừng ở trước một chỗ sơn động. Giữa những sơn thạch đó có đông đảo những sơn động lớn lớn bé bé, trước đó băng qua mấy cái sơn động dường như rất nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng Giản Thành lựa chọn một cái có bề ngoài không bắt mắt. Giản Thành có chút mệt mỏi. Chính là nơi này, đây hẳn là sơn động gần sao huyệt của Thiên Chu Tinh nhất. Có lẽ là ngữ khí của Giản Thành quá đạm mạc, ánh mắt quá bình tĩnh, thế nên Trần Húc Chi vẫn chưa trực tiếp phản bác. Y huyền truyền đề nghị, chấm, Thiên Chu Tinh là đại yêu Nguyên Anh kỳ, ý là y đánh không lại. Giản Thành trầm mặc một chút, hắn nói, căn cứ theo những cái vỏ trứng trên tường để tính, Thiên Chu Tinh tựa hồ vừa. Lúc đẻ trứng, nó vừa mới đẻ trứng, còn chưa ấp chín trứng nhện, đúng là thời điểm suy yếu nhất. Giản Thành nói từng câu từng chữ, ta làm mồi nhử, bảo đảm ánh mắt nó nhất định sẽ dừng trên người ta, người đánh lén. Xử lý nó, Trần Húc Chi nhìn vào ngữ khí cứng rắn của Giản Thành, nói thật y có chút bị uy hiếp. Đây là uy nghiêm của tu sĩ hóa thần sao? Giản Thành không để ý đến Trần Húc Chi thất thần, hắn tiếp tục nói, tuy rằng Thiên Chu Tinh ở trong thời kỳ đẻ trứng thực lực bưu hãn, nhưng giờ phút này nó sẽ có một chỗ mệnh môn chí mạng. Chỉ cần dùng lưu ly hỏa thiêu đến vị trí mệnh môn kia, Thiên Chu Tinh nhất định phải chết. Sau khi nói xong, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Trần Húc Chi ngơ ngẩn nhìn Giản Thành, một câu cũng không nói nên lời. Giản Thành quay đầu nhìn Trần Húc Chi, con ngươi màu đen ẩn ẩn có thứ. Gì đang chớp động, ngươi nghe được lời ta vừa nói sao? Hắn hỏi, Trần Húc Chi nhịn không được cúi đầu rũ mắt tránh đi đôi mắt của Giản Thành, y khẽ ừ một tiếng. Giản Thành lúc này mới gật đầu, thực tốt, chúng ta đi vào. Nói xong, hắn sải bước đi vào. Trần Húc Chi nhìn bóng dáng Giản Thành, đột nhiên thở dài một cách thất bại. Y ngửa đầu nhìn trời, không trung đen nhánh không một chút ánh sáng, chỉ ở nơi cực bắc lập lòe một ngôi sao. Phảng phất chỉ cần ngôi sao kia tồn tại, hết thảy đều sẽ bị hắc ám nuốt hết, vô pháp phát ra ánh sáng thuộc về mình. Mặc kệ y chán ghét Giản Thành cỡ nào, mặc kệ y khinh thường Giản Thành rơi vào giữa đông đảo nữ nhân, chính là ngay lúc này. Y thế nhưng chỉ có thể cúi đầu đi theo, một câu đều không nói nên lời. Giản Thành như vậy, đích xác đáng giá khâm phục, bóng đêm sâu, nặng, bên trong sơn động không có một tia ánh sáng, động rất sâu, Giản Thành đi ở phía trước, lòng bàn tay có một ngọn lửa không tiếng động cháy bừng, thường thường nhìn khắp mọi nơi, nhìn qua tựa như một tu sĩ đi nhầm, đang tìm cái gì. Phía sau hắn, Trần Húc Chi lặng yên không tiếng động đi theo, không có chút dao động linh lực cùng thanh âm nào. Trước khi tiến vào, Trần Húc Chi bỏ Tiêu Thâm Thủy vào trong nô lung sau đó cột lên lưng mình, sau đó chính mình dùng một cái nô lung, thu liễm toàn bộ hơi thở trong cơ thể, cảm tạ ma môn cung cấp nô lung, nếu không có cái này, dù cho Trần Húc Chi đã kết thành kim đan, ở trước mặt yêu thú Nguyên Anh cũng không có khả năng che giấu, càng đừng nói tới đến gần đánh lén. Động ngầm thông suốt bốn phương, Giản Thành đi hồi lâu, hắn tự hồ đi theo hơi thở nào đó, khi ngẫu nhiên đi qua một hai cái cửa. Động, hắn cũng không có chút chần chờ nài tiếp tục đi về phía trước. Trần Húc Chi sau khi nhìn thấy dựng lông trong lòng, đây là linh giác thuộc về tu sĩ hóa thần sao, càng không ngừng đi về phía trước, Trần Húc Chi phát hiện màu sắc vách động hai bên người mình đang không ngừng đậm lên, hỏa khí nhẹ nhẹ càng thêm thuần triệt. Tuy rằng Trần Húc Chi cảm thấy thật thoải mái, nhưng loại lửa này mang theo hơi thở huyền diệu, có thể che đậy thần thức cảm ứng, nên Trần Húc Chi căn bản vô pháp cảm ứng được tình huống hơn 10 mét bên ngoài sơn động. Nếu Giản Thành rời đi tầm mắt của y lại chuyển sang một cái khúc rẽ, có lẽ y sẽ liền mất đi cảm ứng đối với Giản Thành. Hoàn cảnh này có ảnh hưởng quá lớn, nhưng vào lúc này, Giản Thành ở phía trước đột nhiên dừng bước. Tim Trần Húc Chi chợt nhảy lên cổ, ngọn lửa trong tay như ẩn như hiện, pháp thuật công kích Giản Thành nói cho y như nước chảy vào trong lòng, ngọn lửa trong tay Trần Húc Chi không ngừng thiêu đốt, màu sắc ngày càng đỏ, đỏ đến cuối cùng thế nhưng lại quỷ dị biến thành màu đen. Mệnh môn của Thiên Chu Tinh nằm ở nơi giao giữa ba cái xúc tua sau lưng nó, chỉ cần dùng loại bí thuật gọi là hắc hỏa thương này đem toàn bộ ngọn lửa đều đánh vào, là có thể làm cho Thiên Chu Tinh bị thương nặng. Nào ngờ đến giây tiếp theo Giản Thành thế nhưng mở miệng nói chuyện. Không cần ẩn giấu, Thiên Chu Tinh hình như không ở đây. Giản Thành xoay người nhìn về phía sau mình, Trần Tiểu. Trần Đại ca, ngươi xuất hiện đi, Trần Húc Chi lảo đảo một cái suýt té ngã. Y hít sâu một hơi, nỗ lực mỉm cười, Thành tiền bối vẫn là dùng xưng hô trước đó gọi tá đi. Giản Thành gãi gãi đầu, Thành thật nga một tiếng, hoàn toàn không có uy thế át tiếng quỷ thần như trước đó. Khóe miệng Trần Húc Chi run rẩy, y bước nhanh đi đến gần bên người Giản Thành, nhẹ giọng nói, như thế nào? Ai, lời còn chưa dứt y liền thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một cái sơn động thật lớn, trong động một mảnh hỗn độn, đá vụn rải rác hỗn độn xung quanh, trong không khí có cỗ mùi tanh hôi, trên mặt đất có dấu vết nâu thẫm, có lượng lớn máu tươi bắn tóe ở đây, trên vách sơn động bốn phía cắm đầy những mảnh nhỏ của đoạn xương, trên đó còn lưu lại những cánh hoa nhỏ màu đỏ, nhìn phi thường quỷ dị. Giản Thành thấp giọng nói, có người trước chúng ta đến tập kích Thiên Chu Tinh. Trần Húc Chi nhíu mày, hương vị tràn ngập trong không khí làm y không thoải mái, đây là hình như ma môn động thủ trước. Trần Húc Chi còn chưa nói ra miệng, Giản Thành cũng đã phán đoán ra Thiên Chu Tinh hẳn là vừa mới đẻ trứng không bao lâu. Hắn cẩn thận từ mảnh đất bên cạnh nơi giao chiến đi đến trung tâm, Trần Húc Chi vội vàng đuổi kịp y nhìn hố đá vụn lồi lõm trên mặt đất, hỏi Giản Thành, những thứ phiếm màu lục nhạt đó là gì? Giản Thành cúi đầu nhìn thoáng qua, hẳn là tơ của Thiên Chu Tinh, tơ của Thiên Chu Tinh có phân ra vài loại, loại này có thể ăn mòn linh lực, ngươi cẩn thận chút. Trần Húc Chi nhướng mày, không thể đốt sao? Giản Thành nghẹn một chút huyền truyền nói, có thể đốt, bất quá chờ ngươi tiến giai kim đan hậu kỳ, hẳn là có thể hủy. Trần Húc Chi đột nhiên giật mình, y nhìn Giản Thành liếc mắt một cái, ừ một tiếng, không nói. Giản Thành nhìn thấy Trần Húc Chi đích xác đem lời nói hắn nghe lọt được mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi phía trước dẫn. Đường, Trần Húc Chi cẩn thận quan sát hành động của Giản Thành, trong lúc đó y yên phận đi theo dấu chân của Giản Thành về phía trước, không rên một tiếng. Sau đó y phát hiện một việc phi thường thú vị. Giản Thành, giống như đem y trở thành bình sứ, sợ y bị va chạm. Ai, Giản Thành đột nhiên phát hiện cái gì, tốc độ hắn nhanh hơn, bọt tới một cái trước một cái vỏ trứng dính dịch nhầy xanh biếc, đây là. Trần Húc Chi thò qua nhìn kỹ, phát hiện cái vỏ trứng chỉ bé bằng ngón cái này tràn đầy dịch nhầy xanh biếc, trong dịch nhầy loáng thoáng có một sợi tơ mỏng trôi lơ lửng. Sợi tơ này khác với tơ nhện của Thiên Chu Tinh, mà là một loại tơ khác càng thêm mềm dẻo uyển chuyển nhẹ nhàng. Trần Húc Chi vừa muốn duỗi tay, Giản Thành liền hất tay Trần Húc Chi ra, hắn tự hồ muốn tự mình đi lấy, nhưng nửa đường lại rối rắm. Cái gì, cuối cùng vẫn là nói với Trần Húc Chi, ta có một loại bí thuật ngươi thử học, sau đó xem có thể dùng bí thuật đó vớt sợi tơ kia ra. Trần Húc Chi nhướng mày, thuật gì? Giản Thành, không thủ thuật. Trần Húc Chi, tâm tình Trần Húc Chi thực quỷ dị, nếu y nhớ không lầm, trong nguyên tắc Giản Thành vì cái không thủ thuật này, trực tiếp phao muội từ kia còn phải đi tới gia tộc người ta, cuối cùng còn đem gia tộc kia làm pháo hôi. Tới, đây là pháp quyết, linh lực vận chuyển như vậy. Giản Thành dậy nghiêm túc cẩn thận, Trần Húc Chi học thất thần. 15 phút sau, Trần Húc Chi học xong không thủ thuật. Sau khi thi triển không thủ thuật tay sẽ trở nên oánh bạch như ngọc tinh tế thon dài, nhìn cảnh đẹp ý vui, đồng thời trên ngón tay cũng xuất hiện một cỗ hơi thở huyền diệu, thêm vào cỗ hơi thở này, tu luyện đến chỗ cao thâm. Thậm chí có thể trực tiếp mò vào túi càn khôn của đối phương trộm đi đồ vật là bí pháp để cướp bóc đoạt bảo vô hoan hãm hại tốt nhất. Sau khi Trần Húc Chi chuẩn bị sẵn sàng, lại một lần nữa duỗi tay vớt sợi tơ kia. Kết quả y vừa mới vươn tay, Giản Thành lại hất tay y, Trần Húc Chi sinh khí y chừng Giản Thành. Không bằng tiền bối tự mình lấy đi, nếu sợi tơ kia bảo bối như vậy, ngươi tự mình lên a. Nào ngờ Giản Thành nghe xong như lâm đại địch, ta là lo lắng cho ngươi a. Trần Húc Chi đầy đầu mờ mịt, lo lắng cho ta. Chấm, biểu tình Giản Thành tức khắc xấu hổ, hắn khụ một tiếng, ngượng ngùng xoắn xuýt, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thứ này rất giống với cửu cung huyền của cung thiên trọng, có thể xem như là đoạt phách huyền, ngươi chạm vào một chút sẽ bị tổn thương thần hồn. Trần Húc Chi không nói gì nhìn Giản Thành, cỗ cảm giác kỳ quái kia lại xuất hiện. Giản Thành đang còn lầm nhà lầm nhầm, không thủ thuật hẳn là có thể tránh cho việc chân chính đụng vào cái huyền kia, nhưng ta còn có chút không an tâm. Thái độ Giản Thành, có vấn đề. Trần Húc Chi mắt lạnh nhìn Giản Thành rối rắm, sau đó thình lình duỗi tay trực tiếp từ trong dịch nhầy màu xanh vớt lên sợi tơ kia. Giản Thành sắc mặt đại biến, ngươi, huyền, dây đàn, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, nếu đại sư huynh chết lại làm sao bây giờ? Cách chương.